Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, đủ mọi màu sắc thật nhỏ viên viên quay chung quanh màu trắng Nga tương thể xoay chuyển quay cuồng. Nổi lên từng đợt vặn vẹo gợn sóng, chúng nó cũng không có tản ra ý tứ, mà là tập trung ở tương thể bốn phía, bởi vì quá mức nồng đậm mộng ước số. Ma tương tương thế nhưng còn nhìn đến phụ cận cặn tượng toát ra từng đóa cái nấm nhỏ. Bỏ mặc nói có lẽ quá không được hồi lâu liền có thể trưởng thành tân mộng ảo nấm mơ siêu không có. Người dám đi vớt tương thể chung kia khối không biết vật. Không đề cập tới kia tương thể đến tột cùng nguy không nguy hiểm. Chỉ là ngoại sườn kia nồng đậm đến rõ ràng có thể thấy được mộng ước số liền cũng đủ dẫn nhân sinh. Sợ. Tiếp cận nói đại khái kiên trì không đến 3 giây liền sẽ mất khống chế đi. Ma tương tương trước thay phiên làm cho bọn họ dùng dị năng công kích thương thể. Nhưng hiệu quả bất tận như ý. Đều là châu đất xuống biển chẳng biết đi đâu. Mộng ước số bị đánh tan sau bất quá ngay lập tức liền một lần nữa tụ lại. Ngẫu nhiên có dị năng đột phá mộng ước số đầu nhập thương thể cũng không có gì hiệu quả. Như là bị hấp thu giống nhau, đến nỗi ném mạnh quá khứ bình thường vật phẩm còn chưa tiếp cận liền. Sẽ bị mộng ước số ăn mòn, hóa thành bụi bặm, cái này làm cho đại gia trong lòng càng là sợ hãi. Sợ chính mình duỗi tay qua đi khi toái chính là chính mình tay, nhưng ma tương tương quyết không thể. Như vậy lùi bước, không nói đến bên trong kia khối thần bí vật cứng. Nếu mặc kệ nàng tin tưởng không lâu lúc sau cái này địa phương lại sẽ xuất hiện một cái tân quái vật, tiếp theo đội người đã có thể không có bọn họ như vậy hảo vận khí, nàng mệnh lệnh hai chỉ tỳ hưu. Tiến lên đem ngạnh khối vớt ra tới, làm việc luôn luôn không trải qua đại não toàn dựa bản năng cùng. Chủ nhân mệnh lệnh tỳ hưu cực kỳ hiếm thấy do dự. Chúng nó vây quanh ma tương tương đảo quanh. Thường thường ném một chút cái đuôi, như là ở thúc giục nàng rời đi nơi này, lúc này tả vệ thần cùng hữu hộ thần đã cùng cỡ trung khuyển. Không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhìn qua rất là uy mãnh, mà chúng nó cũng chưa bao giờ cô phụ chúng nó hung hãn bề ngoài. Cho nên lúc này bởi vì sợ hãi không biết tên ngạnh khối mà không dám tiến lên hành vi làm ma tương. Tương phi thường kinh ngạc này gia tăng ma tương tương muốn được đến nó quyết tâm. Nàng có một loại kỳ diệu dự cảm, nếu không thể được đến nó chính mình liền sẽ bỏ qua một cái có thể thay đổi nàng cả đời cơ hội, nàng. Vỗ vỗ chúng nó đầu, tiếp theo đẩy chúng nó một phen, tỷ hưu trung quy vẫn là chiến thắng sợ hãi nhằm phía màu trắng Nga tương thể. Nồng đậm mộng ước số làm trên người chúng nó đen nhánh lưu vân bắt đầu tấc nứt. Nhưng chúng nó thành công đột phá mộng ước số phòng ngự tuyến đem móng vuốt tham nhập thương. Thể quái dị sự tình đã xảy ra. Chúng nó liên tục bào vài cái cũng chưa có thể bào ra kia khối vật cứng. Nó tựa như ảo ảnh giống nhau né tránh tỉ hưu móng vuốt. Mắt thấy chúng nó sắp bị màu trắng Nga tương thể cắn nuốt rớt. Ma tương tương không thể không làm chúng nó triệt trở về, lần này tỉ hưu hao tổn cực đại. Ngay cả hình thể đều lùi về loại nhỏ khuyền, đáng thương vô cùng ghé vào nàng trước mặt, như là ở cầu xin chủ nhân tha thứ chúng nó thất bại, nhưng trên thực tế chúng nó không có như vậy. Cao trí lực, trước mặt ma tương tương chỉ có thể nghe được chúng nó không ngừng phát ra ô ô ô thanh âm. Đều không phải là ủy khuất hoặc là uể oải, mà là đơn thuần dầm gì, hiện trường thực an tĩnh. Mọi người đều không dám nhìn tới ma tương tương biểu tình. Luôn luôn toàn trí toàn năng ma bác sĩ lần này thế nhưng thất bại. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng, một lát sau có người mở miệng nói. Này có lẽ là cái bẫy dập, tựa như cỏ lồng heo sẽ lợi dụng mùi hương dụ dỗ sâu tiến vào bắt trùng lung, ngụ ý là khuyên ma. Tương tương từ bỏ, ma tương tương trầm mặc 2 giây. Nhìn về phía một bên Hứa Linh Linh, ngươi nhìn thấy gì, lại hoặc là cảm nhận được cái gì đặc thù trực giác nhắc nhở. Đại gia ánh mắt đều chuyển hướng Hứa Linh Linh, hắn tức khắc áp lực cực đại. Hắn biết mọi người đều hy vọng hắn nói cho ma tương tương hắn cái gì đều cảm giác được. làm nàng hết hy vọng trở về mà không phải mất đi lý trí mạo hiểm mơ siêu nhưng lạc bên trong xác. Thật có cái gì, chẳng sợ ta vô pháp nhìn thấy nó chân thật bộ dáng. Nhưng ta có thể cảm giác đến kỳ diệu lốc xoáy, hắn cúi đầu. Không đi xem đội viên khác, Hứa Linh Linh nghe được có người xách một tiếng. Tiếp theo Liễu Nhan Nhan thanh âm vang lên, mà bác sĩ, làm ta đi lấy đi. Ta cùng ta mộng loại tương tính không tồi rất khó mất khống chế. Chỉ cần có thể cho ta tranh thủ vài giây thời gian. Ta bắt được nó liền sẽ trực tiếp ném ra tới. Đến lúc đó liền trực tiếp đánh gục hắn đi. Liễu Nhan Nhan biết khi đó chính mình khẳng định đã mất khống chế, hảo hài tử. Không cần bởi vì ta tư dục đi mạo hiểm. Người sinh mệnh không nên lãng phí ở chỗ này, ma tương tương thở dài nói. Nếu là ta lựa chọn, như vậy liền hẳn là từ ta chính mình đi gánh vác ma bác sĩ. Đại gia kinh hô, trên mặt tràn ngập không tán đồng, thậm chí có người nói, ma bác sĩ, chúng ta đã chết không quan trọng, nhưng ngươi không thể có việc à. Bọn họ không rõ ma tương tương vì cái gì sẽ đối thứ này như vậy chấp nhất. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn đều không thể ngăn cản ma tương tương đi làm nàng muốn làm sự. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu địa vị của bọn họ liền không bình đẳng, leader mệnh lệnh vô pháp cãi. Lời, đem hết toàn lực công kích thương thể, có thể nhiều xua tan một giây mộng ước số ta xác suất thành công liền càng cao. Giả sử ta mất khống chế, xin lỗi, thỉnh chạy nhanh chạy trốn đi, ta hẳn là có thể khống chế chính mình trong chốc lát, nàng không có nói ra làm cho bọn họ công kích. Chính mình nói tới. Bởi vì LV một đỉnh nàng một khi mất khống chế chỉ sợ sẽ biến thành phi thường cường lực mộng nô. Bọn họ không phải là nàng đối thủ, đại gia sắc mặt càng thêm khó coi. Liễu Nhan Nhan hốc mắt có chút đỏ, hắn cái thứ nhất đối tương thể ra tay. Cảm xúc bùng nổ dưới, hắn thế nhưng tạp ra một cái tiểu hỏa cầu, đáng tiếc ma bác sĩ không có. Khích lệ hắn. Ở đại gia tập hỏa phóng thích xong dị năng sau nàng bước nhanh tiến lên nhằm phía kia đoàn kỳ dị. Tương thể, người ngoài trong mắt không có bất luận cái gì biến hóa ra thịt trên thực tế đã phủ lên một tầng. Tầng nồng đậm mực nước. Giả sử có người có thể đủ nhìn đến nàng dị năng. Liền sẽ khiếp sợ nàng tư thái. Nơi nào còn có cái gì văn nhã tu khí. Rõ ràng chính là tà dị ma quỷ. Nàng màu đen áo gió một tấc tấc nứt toạc, vết trắng cổ tay áo bị dập nát phong thực, mộng ước số như là người được cái gì lực hấp dẫn 10 phần đồ vật. Cuồng nhiệt vây tụ mà đến, nàng không dám đem sở hữu dị năng đều tiêu hao ở phòng ngự thương. Vì thế phúc với trên người, mực nước thực mau đã bị mộng ước số phá hư sạch sẽ. Nàng trắng tinh da thịt bắt đầu lộ ra trong suốt khuynh hướng cảm xúc dần dần diễn biến vì đạm. Kim sắc thủy tinh, không có ai có thể so đương sự càng thêm hiểu biết này không xong cảm giác. Nàng suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, có trong nháy mắt thậm chí nghĩ không ra chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Nhưng nàng ánh mắt trước sau đều ngưng tụ ở kia đoàn tương thể bên trong. Rốt cuộc, nàng đầu ngón tay chạm vào kia đoàn màu trắng Nga tương thể. Nhưng nàng lại giống như cái gì đều không có đụng tới, không có dự đoán bên trong trù dính cảm giác. Vừa không lạnh lẽo cũng không nóng rực, nàng tựa như cắm vào một đoàn vặn vẹo không khí. Mắt thấy liền phải cùng kia khối vật cứng lỡ mất dịp tốt. Nàng đem còn thừa không có mấy dị năng toàn bộ đều ngưng tụ ở trên tay, nàng bắt được. Này trong nháy mắt nàng hai mắt phóng không, còn chưa cúi đầu thấy rõ trong tay cứng rắn lạnh lẽo đồ vật là vật gì. Từng vòng cuốn hồng nhạt tinh quang màu đen gợn sóng tự tay nàng trung nhộn nhạo. Thực mau liền thổi quét quanh mình, hoảng hốt gian nàng tựa hồ nhìn thấy đầy trời sao trời. Mà bị ngôi sao nhóm vây quanh chính là một vòng phiếm kim màu lam ánh sáng nhạt trăng giả mơ siêu đây. Là, cái gì? Đương nàng từ kỳ diệu trạng thái trung thoát ly mà ra khi nghe được mọi người kêu gọi, bọn họ thanh âm chứa đầy trần chờ cùng kinh hoàng, mà bác sĩ, lúc này màu trắng Nga tương thể sớm đã biến mất không thấy. Tựa như nó chưa bao giờ xuất hiện quá, bốn phía nồng đậm mộng ước số bất quá một lát liền tản ra. Những cái đó vừa mới sinh trưởng ra cái nấm nhỏ tức khắc héo, mỹ không ít, biểu tình hoảng hốt ma. Bác sĩ dần dần hoàn hồn, nàng cúi đầu nhìn chính mình phiếm thủy tinh ánh sáng hai tay. Giây tiếp theo màu đen nhuộm đẫm, này phân mỹ lệ dị thường thực mau liền biến mất, đại gia bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo. Nàng có chút buồn rầu nhìn về phía mọi người, mở ra chính mình tay, làm cho bọn họ có thể thấy rõ nàng lòng bàn tay thượng kia một viên diện mạo kỳ dị đá quý, màu đen. Hình tròn đá quý thâm thúy lại mê người. Bên trong nổi lơ lửng lóe ánh sáng nhạt hồng nhạt tinh trần cùng một vòng kim màu lam trăng rằm. Lay động đá quý khi ngôi sao cùng ánh trăng còn sẽ đi theo đong đưa. Làm người nhớ tới tiểu học cửa năm mau tiền một chương phi thường chịu tiểu cô nương hoan nghênh thấp. Kém dán giấy, thực rõ ràng này không phải tự nhiên sản vật. Không có gì đá quý hội trưởng thành cái này quỷ bộ dáng. Nhưng này lại rất phù hợp gần nhất lưu hành lên mộng ảo hệ tạo vật phong cách. Nhưng mọi người cũng không có ở mặt trên cảm nhận được mộng ước số, thật đáng tiếc. Ta cũng không biết nó có ích lợi gì. Tuy rằng nó diện mạo thực dễ dàng cho các ngươi nhớ tới tùy ý có thể thấy được những cái đó không? Xong đồ vật, nhưng nắm nó khi ta không có mất khống chế cảm giác mà tương tương có thể cảm giác đến nó phi phàm. Đá quý bên trong tựa hồ cất giấu một cổ thần bí không biết lực lượng. Nàng thử hướng trong đó rót vào dị năng, nhưng tựa như phía trước bọn họ đem dị năng đánh vào màu trắng Nga tương thể thượng như vậy. Không có chút nào phản ứng, hiện tại chứng minh chân chính đặc thù chính là này viên trứng cút lớn. Nhỏ đá quý, chính là ma tương tương không biết nó có ích lợi gì, này sẽ làm người cảm thấy chính mình mệt. Bất quá nàng còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia. May mắn chính là ta đột phá vì LV2, không chỉ có mộng loại tiến thêm một bước phát triển còn. Nghiệm chứng nàng suy đoán, chẳng sợ đạt được năng lượng lại nhiều, không đi cảm thụ một chút cực hạn nguy hiểm cùng kề bên tử vong hít thở không thông. Đều rất khó đột phá, nói cách khác, chỉ có ở hiểm cảnh chung đột phá tự mình mới có thể đủ tấn chức. Đột phá không thành công nói cũng chỉ có thể mất khống chế hoặc là nằm liệt giữa đường, đại gia. Trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây nàng ý tứ. LV2, đó là cái gì khái niệm? Đến nay mới thôi phía chính phủ bà báo chung đều còn không có xuất hiện LV2 cấp bậc mộng loại khi. Bọn hắn còn ở vì có thể đột phá LV1 mà lòng mang khát khao kích động vô cùng khi mà bác sĩ đã LV2. Có một cái cường đại lãnh tụ cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng này cũng làm cho bọn họ nhận thức đến chính mình cùng nàng chênh lệch lại kéo xa, mặc kệ nói. Như thế nào, ma tương tương đột phá vì LV2 là một kiện đáng giá chúc mừng hỷ sự. Này không chỉ có là thực lực chứng minh, còn có thể hướng đại gia bày ra LV2 cùng LV1 bất đồng. Như vậy LV2 ma tương tương cùng LV1 nàng có cái gì bất đồng đâu. Nàng thực mau liền ở đồ hộp xưởng ra công hướng đại gia thể hiện rồi nàng tân năng lực. Tự nàng dưới chân tràn ngập ra màu đen bóng ma, hóa thành tinh tế trường điều kéo dài khai, có thể cuốn lên một chỉnh dương đồ hộp, tiếp theo lại thu hồi nàng dưới chân bóng ma trùng ách. Những cái đó bị cuốn đi vào ra hỏa còn ở sao? Có người vấn đề nói, này thị giác hiệu quả thật sự quá mức khủng bố. Bị ảnh xúc cuốn đồ vật tựa như rơi vào đầm lầy bị kéo vào nàng bóng dáng. Làm người không cấm sinh ra đáng sợ ý tưởng, không cần sợ hãi. Kỳ thật ta chỉ là nhiều ra một cái kỳ dị không gian. Bị ta dị năng đánh dấu đồ vật là có thể cất vào đi, ma tương tương cười làm ảnh xúc đem thu vào đi. Đồ hộp lại nói ra. Xem, nếu ta nguyện ý nói còn có thể đem chúng nó thả ra, này thật đúng là cái phương tiện năng lực. Đại gia hâm mộ nói, bất quá thoạt nhìn vẫn là phụ trợ hệ sao, bởi vì ma tương tương cố tình biểu hiện. Đại gia không có ý thức được những cái đó ảnh xúc tự thân lực công kích. Bất quá này đó ảnh xúc xác thật thực yếu ớt, dùng sức nói tránh đoạn cũng không khó. Chúng nó chân chính giá trị ở chỗ nàng không cần mượn dùng ra thịt đụng vào là có thể đủ thông qua. ảnh xúc tiến hành xâm nhiễm. Lại còn có nhiều ra bóng dáng không gian lớn nhỏ quyết định bởi với ma tương. Tương có thể xâm nhiễm nhiều ít vật phẩm, nhưng phàm là bị nàng nhuộm dần thấu triệt vật phẩm đều có thể ném vào đi. Nói ví dụ dùng để thực nghiệm này dương đồ hộp, nhìn như cùng mặt khác đồ hộp vô dị kỳ thật đã nhét đầy nàng, mực nước trường kỳ dùng ăn loại này. Đồ hộp liền sẽ tự động bị nàng xâm nhiễm mơ siêu ơn nữa thì hưu cùng tam vị cũng có thể đủ tiến vào. Nàng bóng dáng không gian, thực phương tiện bị nàng đột nhiên triệu hồi ra tới âm nhân, chứ cái này ra mặt khác năng lực cũng có điều tăng mạnh, tuy rằng nhìn như không có xuất hiện cái gì chiến đấu kỹ năng. Nhưng ma tương tương cũng không uể oải, hiện tại nàng mới là LV2, khác không nói. Chỉ cần hậu kỳ nàng ảnh xúc cường độ có thể tăng mạnh. Như vậy đây là nàng cường lực sát chiêu, huống chi ma tương tương còn để lại một cái tâm nhãn ở. Trong mắt người ngoài thần bí nguy hiểm bóng ma chỉ là nàng riêng biểu hiện ra một mặt. Chúng nó cũng có thể vô hình vô sắc bí ẩn xuất hiện. Làm bị xâm nhiễm ra hỏa không hề cảm giác. Đồng thời bóng ma trừ bỏ ở nàng dưới chân lan tràn xuất ngoại còn có thể từ tay nàng tâm. Sau lưng, sở hữu địa phương lan tràn mở ra tựa như nàng xâm nhiễm người khác khi giống nhau, đương mọi người. Lực chú ý đều đặt ở những cái đó đáng sợ bóng ma cùng ảnh xúc thượng khi. Bọn họ liền sẽ bỏ qua lặng yên không một tiếng động xâm nhập mà đến bí ẩn. Trở thành nàng xử nô. Trò chơi bắt đầu tựa như phía trước đoán trước như vậy. Không có ô nhiễm đồ hộp đã rất ít. Nhưng chỉ cần không có bị hoàn toàn ô nhiễm, LV2 ma tương tương là có thể hướng bên trong rót vào chính mình, mực nước cắn nuốt mộng ước số. Với nào đó trình độ thượng tinh lọc đồ SO nặng P.LV2 nàng mộng loại lớn mạnh. Dị năng lượng đại biên độ gia tăng, bận việc một lát liền xâm nhiễm đại phê lượng đồ hộp. Đồng thời tam vị cũng bay trở về doanh địa thông chi đội ngũ trực tiếp di chuyển lại đây. Rốt cuộc lấy ma tương tương sức của một người có thể tinh lọc đồ hộp cũng không nhiều. Nàng vô pháp chống đỡ 500-600 người đội ngũ mỗi ngày thức ăn. Ma tương tương không có khả năng đem toàn bộ dị năng đều dùng ở xâm nhiễm đồ hộp thương. Hết chương.